Chương 2492, 2753 nghịch chuyển âm dương, hạ. Cho dù là thánh nhân vương, thì như thế nào như vậy sự tình, quá mức mạo hiểm, bọn ta tuyệt đối không làm được. Coi như là đạo tổ ở chỗ này, hợp ba người chúng ta nhóm người lực, cũng là hữu tử vô sinh. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Áp, lắc đầu nói rằng, hắn cũng không cho rằng, loại chuyện này là có thể làm được. Cho dù có người có thể làm được, vậy cũng tuyệt đối không phải là hắn, ngay cả quân Vân Thiên chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nếm thử chuyện như vậy. A người thanh niên, có điểm lòng tin có được hay không, ngược lại từ nơi này đi về phía trước đi qua cũng là mạo hiểm, nghịch chuyển âm dương, trở lại quá khứ, đi vòng qua cũng là mạo hiểm. Hơn nữa, ngươi cảm thấy cách làm của ta quá mức nguy hiểm, thế nhưng, ngươi có thể đủ cam đoan, từ nơi này xuống qua, liền nhất định sẽ thuận lợi không sẽ không thuận lợi. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Áp, trực tiếp phản bác, chỉ là, mặc dù sẽ không thuận lợi, cũng chung quy so với thân tử đạo tiêu phải tốt hơn nhiều. Ngươi nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta các lộ bị chưa, không có thể thuận lợi đi tới, bị hắc cám ăn mòn, đối với cái này thế giới, đối với đạo tổ mà nói, ý vị như thế nào? Lục Gáp nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt chăm chú, để Lâm Thiên Diêu đã nhận ra hắn nghiêm túc. Mà nghe được lời của hắn, Lâm Thiên Diêu không khỏi cũng lâm vào trong trầm tư. Hắn nói, có đạo lý. Nếu như, chính mình một ngày vẫn lạc ở nơi này, kia đối với thế giới hồng hoang mà nói, nhưng là thật là đáng sợ nhất. Tôn Hắc Ám Hóa Thánh Nhân Vương có thể phát huy ra được sức chiến đấu, nên như thế nào đáng sợ? Hiện tại, đạo tổ đã chóc khâm kiến chịu, căn bản vô lực chấn áp hắn. Như vậy tình huống bên dưới, hắn có lẽ sẽ hóa thân trở thành sử thượng lực phá hoại lớn nhất ma đầu. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Gáp đạo nhân, làm được quyết định. Được rồi, ta bị ngươi thuyết phục, ngươi bố trí tới pháp trận A, chỉ là, nếu như ta nếu là ở trong quá trình này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không cần ngươi nói, nếu như ngươi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ nhường ngươi đi một cái thông khoái. Ta tuy là không phải đạo tổ, thế nhưng ta cũng biết, nếu là ngươi bị hắc cám hóa, đối với thế giới hồng hoang, ý vị như thế nào? Lục Gáp nhìn hắn nói rằng, sau đó, hắn dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, mặt khác, nếu như là ta xuất hiện ngoài ý muốn ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi yên tâm đi. Lâm Thiên Diêu ngoài miệng nói rằng, thế nhưng trong lòng, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người này, mình cũng như vậy không có lòng tin, còn nhắc lên chính mình đi làm chuyện này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác chính mình còn đáp ứng rồi chính mình, làm sao cũng theo hắn cùng nhau hồ nháo bố trí pháp trận, cũng không cần thời gian bao lâu, thế nhưng, đi vậy hao phí hai người bọn họ rất nhiều tinh lực. Dù sao, bọn họ chuyện cần làm, nhưng là thực sự ở nghịch thiên. Chỉ bất quá, những cái này phiền phức, so sánh bọn họ sau đó phải đối mặt, đừng nói là đại vu thấy tiểu vu, thậm chí ngay cả sách giày, đều chỉ sợ không đủ tư cách. Chờ một chút nhi, nếu như thân tử đạo tiêu, có cái gì tiếc nuối, trước giờ nói. A Lục Gáp nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu cũng nhìn về phía hắn, những lời này, ta đồng dạng tặng cho ngươi. Lục Gáp nghe Lâm Thiên Diêu lời này, trực tiếp cười to ba tiếng. Tốt, ngươi tiểu tử này, ngược lại thật thú vị, nếu như bên này phiền phức giải quyết rồi, ta nhất định sẽ cùng ngươi giao một người bạn. Lẽ nào hiện tại, chúng ta sẽ không coi là bằng hữu rồi sao? Đối mặt Lục Gáp có hảo ý, Lâm Thiên Diêu ôn hòa hồi đáp. Nói xong những lời này sau đó, hắn trực tiếp một bước lên pháp trận, mà Lục Gáp ở phía sau hắn, cũng đi tới. Một hồi quang hoa lóe lên, khán bất chân thiết, bên này chẳng cảnh, nhất thời lòng trời lở đất. Ngôi sao rơi xuống, từng cổ một khí tức cổ xưa mảnh này thế giới tràn ngập, một lần này thời không hỗn loạn, cũng không biết cần thời gian bao lâu, mới có thể bình phục. Mà, còn chỉ là dư ba mà thôi có thể tưởng tượng được, Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp lúc này gặp phải phiền phức, đến cùng là cái gì? Bọn họ dọc theo thời không trường hà, nghịch lưu nhi thượng, bọn họ giống như là ở thời không bên trong bước chậm một dạng, tuế nguyệt chi lực tại bọn họ bên cạnh lưu chuyển, loại này tình huống bên dưới, cảm ngộ đại đạo, không thể nghi ngờ hữu hiệu nhất. Chỉ là, cho dù tình huống như vậy, cũng sẽ không có người dám vào lúc này cảm giác ngộ thiên đạo, bởi vì tất cả mọi người biết, so sánh thời không pháp tắc, vô tận thời không chi lực mang đến sát cơ tăng thêm sự kinh khủng đại đạo vô tình, nhưng cũng không phải nhất thành bất biến. Hiện nay, Lâm Thiên Diêu bọn họ đã quen thuộc cái kia một vùng không thời gian pháp tắc, mà hiện tại, bọn họ phải đối mặt cũng là đã chết đi thời không pháp tắc. Như vậy cũng tốt cách khác, một người bình thường, trong nháy mắt từ trên địa cầu, đến rồi mặt trăng bên trên, khác không nói nhiều, ít nhất là cái kia mất trọng lực tình huống, liền sẽ để người thường ngay đầu tiên cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp đối mặt liền đúng như vậy tình huống, bọn họ quen thuộc thời không pháp tắc, đều biến mất không thấy, đối mặt, cũng là hoàn toàn khác nhau tình trạng. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ tạo thành phiền phức rất lớn, mà bọn họ ở trong vùng không thời gian này du tẩu, thỉnh thoảng sẽ có sát cơ xuất hiện. Lâm Thiên Diêu mới vừa tránh ra hóa thành chân long thời không chi lực một kích, rồi lại lập tức tao ngộ rồi sừng kỳ lân. Đương nhiên, những sinh vật này đều không phải chân thật, chỉ là đại đạo tự diễn viên chính biến hóa đi ra mà thôi. Dù sao, ngày xưa Long Hoàng đại kiếp nạn sau đó, cái này thế giới thì ít có chân long, thế nhưng nơi này thời không trật tự đã hỗn loạn, cảnh tượng ngày xưa xuất hiện lần nữa, nguyên bản đã diệt tuyệt sinh linh cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Thời không pháp tắc hỗn loạn, hắn chỉ có thể cảm ứng được Lục Gáp đã ở ra sức cùng sinh linh mạnh mẽ chiến đấu, mà Lâm Thiên Diêu chính mình mới vừa chấn áp thôi một đầu chân long, cảnh tượng trước mắt rồi lại là biến đổi. Vô biên thương mang khí tức truyền tới, hắn giống như là trở về quá khứ, nhìn Cẩm Tú Sơn Hà, có sinh linh mạnh mẽ ở chỗ này quát mắng đất trời. Nơi đây chính là cái này thế giới đi qua sao? Thì ra cái này cửu đại thế giới nguyên bản vẫn là một khối đại lục. Lâm Thiên Diêu đứng ở chỗ này, nhãn thần phát quang, hắn giống như là xem thấu cái gì giống nhau.